Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phiên ngoại năm, trung thu đoàn viên thiên thượng đúng là 8 tháng. Cuối thu mát mẻ, Khôn Ninh cung noãn các nội, nơi chốn đều bãi đầy thu hải đường cùng ngọc châm hoa. Phấn phấn bạch bạch, sáng lạn thành một mảnh, trái cây cũng đúng lúc, hồng dưa tâm, bạch củ sen. Tím quả nho, đều tinh tế tẩy sạch, đặt ở mỡ dê giường như khắc hoa sứ bàn, chỉ kêu toàn bộ điện trước sau điện, đều tràn đầy gọi người vui sướng điểm mỹ hương khí, đều cẩn thận chút, này trăng non bàn thấu thành một đôi, đối, đặt tới tây đầu, ly bảo nhà công chúa chỗ ngồi xa chút, này cái bàn không xong, công chúa còn có mang, vạn sự đều ổn thỏa vì thượng, đúng rồi. Hiện giờ bếp thượng chính là cái nào quản, đã là thay một thân phụ nhân trang điểm bạch lan ăn mặc. Cúc Văn Sam, đứng ở sau điện noãn các ngoại, có chút rối ren xem xét tiệc tối chuẩn bị tình huống. Thẳng đến trước mặt rất xa lại tới một vị nữ quan trang điểm cung nhân. Nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi cười, sơn trà ngươi nhưng xem như đã trở lại. Mau tới nhìn một cái, ta đi ra ngoài nhiều năm. Chủ tử bên người rất nhiều sự, lại là đều không rõ ràng là mân y, Bạch Lan ở hơn 20 tuổi thượng khi. Liền bị Tô Minh Châu làm chủ, ra cung gả cho trong kinh một vị xuất thân thanh bần tân khoa tiến sĩ làm chính thê. Lúc sau bồi phu quân ngoại phóng, lại ở bên ngoài đãi mười mấy năm, thẳng đến trước mấy tháng, trượng phu ở kinh thành mưu chức, nàng mới lại cơ hội một lần nữa vào cung. Thường thường bồi cũ chủ Đàm Tiếu nói chuyện, nhưng thật ra nguyên bản một thân tính trẻ con sơn trà. Bởi vì không muốn ra cung, liền vẫn luôn đi theo Minh Châu bên người thủ tới rồi hiện tại. Hiện giờ cũng đã là hơn 30 tuổi tuổi tác, lục phẩm thượng cung, nguyên bản hoa hoa mặt cười đi xuống. Chỉ ngẫu nhiên cười rộ lên khi, gò má thượng ẩn ẩn lộ ra má lúm đồng tiền còn mang theo vài phần thời trước dấu vết. Nhưng là theo tuổi giảm đại, lại bắt đầu quản sự lúc sau, vì phục người, liền đều là đầy mặt đứng đắn nghiêm túc thời điểm nhiều. Thường nhân lại khó gặp nàng cười rộ lên thời điểm mà ni bất quá đối với Bạch Lan. Nàng vẫn là nhịn không được cong môi, tiến lên cười kêu một tiếng tỉ tỉ, một mặt đâu vào đấy đem trước mắt việc nhất nhất phân công rõ ràng. Một mặt còn có thể phân ra tâm thần tới cùng nàng nói chuyện đây là cái nào không còn dùng được. Thế nhưng kêu chúng ta đường đường cáo mệnh phu nhân vội nổi lên này đó việc vặt ngươi này chân. Bạch Lan mắng một tiếng, ngươi đảo toan ta làm cái gì ngươi nếu cũng tưởng thêm một thân cáo mệnh. Đi cầu chủ tử, còn không bỏ ngươi không thành, đi cấp Trần Thái Giam truyền cái lời nói. Bảo nhà công chúa có thai, không thể dùng cua. Trong chốc lát thượng lồng hấp thời điểm, đem riêng chuẩn bị tố cô đơn đặt ở một chỗ, này sai sự giao cho hỷ tử, từ đầu tới đuôi nhìn, trăm triệu không thể lăn lộn, sơn trà quay đầu sắc mặt nghiêm túc phân phó một cái tiểu cung nhân. Xoay đầu tới, mới lại cùng Bạch Lan cười ra một tia nghịch ngợm đắc ý ta mới không ra đi. Dựa nam nhân được đến cáo mệnh có ý tứ gì, ta hiện tại tự mình liền có đứng đắn viên chức. Chính lục phẩm, đến, ngài lợi hại còn không thành quá khen, vẫn là ít nhiều chủ tử lúc ấy dạy ta biết chữ chính nói giỡn gian. Ngoài cửa liền ở một chúng cung nhân vây quanh chuyến về vào vài vị chủ tử. Chính trước, là Thái Dương đã là Hoa Dâm Phương Thái Hậu, phía sau hai cái, đó là đã thăng vì Long Vũ Vệ hữu tướng quân Tô rõ ràng. Một mặt chăm sóc có mang bảo nhạc, cánh tay phải thượng. Còn ôm một cái không lớn sẽ đi, ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu cô nương, mặt mày gian cùng bảo nhạc minh lãng đều có chút tương tự. Sơn trà Bạch Lan vội vàng tiến lên chào hỏi, lại đều có tiểu cung nhân vòng đi trong điện cùng bệ hạ nương nương thông truyền. Không bao lâu, Triệu Vũ Thần cùng Tô Minh Châu hai cái, liền cũng nắm tay từ trong điện đón ra tới, hai người cũng đã là năm gần bất hoặc số tuổi. Đều trầm ổn rất nhiều, nhưng là trong lòng quá dương dương tự đắc, lại là đều cũng không hiện lão thái. Xuyên giống nhau nhan sắc, giống nhau sa tanh chế thành vảy áo trường bào. Phát thượng còn cắm từ một khối hạt liêu phía trên ma ra tới bạch ngọc châm. Bên hông là một đôi ngọc bội, mặc dù là không biết, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra đây là thân thân mật mật một đôi. Bảo Nhạc nhìn thấy này trang điểm, có chút hâm mộ ý bảo bên cạnh Minh Lãng đi xem monster, tất nhiên là tỷ tỷ chủ ý. Người nếu thích, trong chốc lát ta đi hỏi nương nương, chúng ta ngày sau cũng như vậy xuyên, cấp yểu nhi cũng tài một thân giống nhau, vừa thấy liền biết là người một nhà, Minh Lãng mở miệng nói. Tiểu nhi đó là hắn ôm tiểu cô nương, là bọn họ nữ nhi, Bảo Nhạc trong bụng hoài, là bọn họ đệ nhị thai. Bảo Nhạc nghe, khóe miệng liền cũng nhịn không được lộ ra vài phần ngọt ngào ý cười tới. Nàng cùng Tô Ca Ca kết hôn lúc sau, tuy rằng phu thê hòa thuận, nhưng không biết vì cái gì, nàng trong bụng nhưng vẫn không có hỷ tin, bắt đầu 1-2 năm còn hảo chút, chờ đến 6-7 năm qua đi. Không đơn giản nàng, liền liền mẫu hậu đều có chút sốt ruột lên, bắt đầu cho nàng duyên y hỏi dược, quan tâm không ngừng, nhưng là đã qua tuổi 30 tuổi, lại bởi vì nàng mà dưới gối hoang vắng Tô Ca Ca lại là một chút đều không thèm để ý. Thậm chí còn ở nàng thử đưa ra nạp thiếp lúc sau sinh con lúc sau. Càng là đệ nhất tao cùng nàng tức giận. Kêu nàng lại không được như vậy miên man suy nghĩ cũng may chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Thẳng đến năm trước, bọn họ liền rốt cuộc có yểu nhi, lúc sau càng là phúc đến thì ít, không đến một năm, trong bụng liền lại hoài một thai. Đến phu như thế, Bảo Nhạc chỉ cảm thấy, mặc dù là ở hoàng gia tôn thất, nàng cũng là khó được, tự nhiên cũng là thật sự bình an hỉ nhạc, lại vô nhiều cầu. Hai bên người lẫn nhau chào hỏi lúc sau, liền cùng nhau đi noãn các ngồi xuống. Tô Minh Châu liền nhìn về phía đệ đệ, có chút nôn nóng nói, đại ca không cùng ngươi một khối tới sao, năm nay trung thu đoàn viên yến. Cùng dĩ vãng hơi có vẻ bất đồng một ít, Tô gia trưởng tử, phía trước vẫn luôn xa chú Tây Bắc Tô Minh Quang, này một năm ăn Tết, quyết định mang theo thê nhi về nhà đoàn viên, tuy bên ngoài không đề cập tới. Nhưng mọi người trong lòng lại đều rõ ràng, lúc trước Tô Chiến phu thê hồi kinh, lại để lại trưởng tử ở Tây Bắc, là bởi vì không tín nhiệm hoàng đế, để ngừa vạn nhất, cấp nhi nữ lưu lại cuối cùng một cái đường lui, đều ấn nguyên bản tính toán, Tô Minh Quang chỉ sợ đời này đều không nên hồi kinh. Nhưng hiện giờ Tô Minh Quang đơn đã trở lại, thậm chí liền tự mình thê tử nhi tử đều cùng nhau mang theo trở về. Này nhất cử động, trừ bỏ toàn gia đoàn viên ở ngoài, càng quan trọng, lại là cũng đại biểu cho hoàng gia cùng Tô gia hai gian. Là thật sự lại khăng khít khích, nghe nói tin tức này lúc sau, Triệu Vũ Thần vui mừng rất nhiều, dứt khoát liền đem Trung Cung Cung Yến sửa vì gia Yến. Người không tính nhiều, địa phương định ở cung sau hoa các, Tô gia nhị tử một nữ, hơn nữa Thái hậu Bảo Nhạc. Cùng mấy cái hai tử, ghé vào một chỗ lại là thật sự là người một nhà thân cận. Tính lên, Tô Minh Châu đã cùng đại ca hơn 20 năm không có gặp qua. Nghe tin lúc sau tất nhiên là vui vô cùng, nếu không có đại ca toàn ra cũng là đêm qua mới đến. Nghĩ hôm nay liền có thể thấy, chỉ sợ nàng hôm qua liền chờ không kịp muốn gặp lại gặp nhau. Tuy là cường tự kiềm chế đợi một đêm. Lúc này cũng nhịn không được có chút nôn nóng, thấy Minh Lãng lúc sau, liền nhịn không được hỏi lên, Tô Minh Lãng ngày hôm qua là đi Tô Phủ gặp qua huynh trưởng một nhà. Nghe vậy chỉ là cười nói ta bồi Bảo Nhạc tiên tiến cung. Nương nương đừng nóng vội, đại ca đại tẩu đều hảo thật sự, nghĩ đến cũng chính là lúc này liền nên tới rồi, nói đến đảo cũng khéo. Minh Lãng nói âm vừa ra. Ngoài cửa liền cũng chợt truyền đến một trận ồn ào, mọi người thuận thế ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên liền đúng là Tô Chiến vợ chồng. Cùng vừa mới hồi kinh trưởng tử một nhà, gặp qua bệ hạ, gặp qua hoàng hậu nương nương, gặp qua thái hậu, bạn một trận so le không đồng đều. Rồi lại trung khí mười phần chào hỏi thanh, Triệu Vũ Thần tự mình đứng dậy Tô ra một chúng đỡ lên. Tô Minh Châu chậm một bước. Nhìn kỹ đi, đứng ở phụ thân bên cạnh đó là đại ca, mẫu thân sinh hạ ba cái nhi nữ, nàng cùng Minh Lãng đều giống phụ thân, đại ca lại là cùng mẫu thân một cái khuôn mẫu thoát ra tới giống nhau. Mày rậm mắt to, tần nếu đau tai, hơn nữa như vậy một bộ uy vũ hùng tráng rắn chắc dáng người. Ở mẫu thân trên người còn hơi có chút không khỏe, nhưng đặt ở đại ca như vậy nam nhi thượng, đó là trời sinh vũ dũng tướng quân, Tô Minh Châu cái đầu đều đã là đủ cao, nhưng đối thượng Tô đại ca, lại vẫn là đến ngẩng cổ mới có thể thấy được rõ ràng, đại ca vẫn là một chút không thay đổi Tô đại. Ca cúi đầu nhìn xem, tiếng cười hồn hậu tiểu muội nhưng thật ra trưởng thành không ít đều bao lớn người. Còn nói cái gì lớn lên đâu, Tô Minh Châu cười một câu. Cũng kêu Dực Nhi Phỉ Nhi hai cái tới, giới thiệu cho đại ca, đây là Dực Nhi, đây là Phỉ Nhi, đều là 19, này hai cái chính là ta hảo chất nhi Tô đại ca phía sau. Lập một cao một thấp hai cái thiếu niên, đều là đại tẩu đi Tây Bắc lúc sau sinh hạ, trừ bỏ cái đầu thiếu chút nữa ở ngoài, diện mạo cũng đều phá lệ tương tự. Đều giống đủ đại ca uy vũ, đỉnh điểm không tùy đại tẩu dịu dàng, tuy rằng đều là một thân cẩm tú trường bào, đứng ở phía sau, vẫn sống như là hai chỉ tiểu báo tử giống nhau, này một thân sĩ tử trường bào liền cũng có vẻ phá lệ mất tự nhiên, giống như càng hẳn là đổi thành cả người giáp trụ dường như. Tô đại ca sang sảng cười, thanh như chuông lớn, không sai, đây là Tô Phong, đây là Tô Mậu. Một cái 20, một cái 16, tới, quỳ xuống, cùng ngươi cô mẫu nương nương thỉnh an, hai cái tiểu báo tử dường như chất nhi tiện lợi thật vững. Chắc quỳ gối trên mặt đất, rơi xuống đất có thanh cho nàng khái một cái đầu, thành âm kia chỉ nghe Tô Minh Châu đều đau lòng lên. Liên tục ngăn cản, mau đứng lên, Phỉ Nhi, liền đỡ ngươi biểu ca biểu đệ lên, Phỉ Nhi lớn lên sạch sẽ. Lại là văn nhã ôn nhã, chớ nói biểu huynh, đó là biểu đệ đứng ở hắn trước mặt đều sinh sôi đem hắn sấn nhỏ vài tuổi. Huynh đệ ba cái thấy lễ, tuy cũng có tâm thân cận, nhưng bởi vì lần đầu tiên gặp nhau, lại cũng khó tránh khỏi mới lạ, trong lúc nhất thời nhưng thật ra đối diện không nói gì. Lộ ra vài phần vô thố xấu hổ tới, cũng may còn có Dực Nhi. Mấy cái huynh đệ gian chính đối diện không nói gì là lúc. Một bên Dực Nhi liền tiến lên một bước, đầy mặt ý cười, biểu ca biểu đệ phía trước đều vẫn luôn đãi ở Tây Bắc sao, đạt được khẳng định trả. Lời lúc sau, lại tiếp tục khẩu hạ không ngừng tiếp tục nói, ta cùng với đệ đệ cũng là vẫn luôn liền đãi ở kinh. Thành đâu, Tây Bắc thời tiết phong cảnh có phải hay không cùng nơi này bất đồng, vậy các ngươi cưỡi ngựa bắn. Cung có phải hay không nhất định rất tốt, ta chỉ cùng mẫu hậu học cưỡi ngựa bắn cung. Sẽ không võ kia đảo đáng tiếc, trong cung liền có diễn võ trường. Ngày mai các ngươi lại tiến cung tới một chuyến đi, chúng ta hảo hảo nhìn một cái. Có phải hay không giống nhau, liền như vậy nói mấy câu công phu. Tô Phong Tô Mậu hai cái liền đã rõ ràng nhẹ nhàng xuống dưới. Thậm chí dần dần bắt đầu thao thao bất tuyệt. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng nàng nói lên Tây Bắc ăn, mặc, ở, đi lại, hằng ngày thú sự, đỉnh điểm không thấy mới vừa rồi mới lạ, không đơn thuần chỉ là cùng thế hệ, đó là vừa mới trở về đại cựu cữu Tô Minh Quang. Ít ỏi mấy ngữ lúc sau, cũng là đối nàng tràn đầy thưởng thức thân cận, nhịn không được liên tục gật đầu, cùng một bên phụ thân mẫu thân hai cái ghé vào một chỗ, ngăn không được tán lên. Này cũng coi như là Dực Nhi độc nhất phân bản lĩnh. Bất luận đối phương là cái gì tính tình hành sự, chớ nói phòng bị ác ý, chỉ cần gặp nhau trò chuyện với nhau, liền ít có thể không đối nàng sinh ra thân cận chi ý. Nàng lực tương tác phảng phất là trời sinh giống nhau, từ khi còn nhỏ bắt đầu, liền đã ẩn ẩn lộ ra vài phần manh mối, từ cha mẹ trưởng bối. Hạ đến công nhân, liền đều đối nàng ôm càng nhiều thích để ý, chờ đến lại lớn hơn một chút, liền càng là rõ ràng, không cần càng nhiều học tập lo lắng, nàng phảng phất trời sinh liền có thể phân rõ ràng bất đồng thân phận tính cách người. Lại biết hẳn là như thế nào mở miệng mới có thể gọi người vui vẻ tin phục. Thậm chí còn đem nàng dẫn vì bạn tri kỷ, bất chi bất giác chi gian. Liền đã là theo nàng câu chuyện cùng đề nghị đi theo phối hợp. Nói như vậy lên, Tô Minh Châu rũ đôi mắt nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra thật sự không sai. Từ nhỏ đến lớn, phàm là Dực Nhi muốn làm sự, đó là lại gian nan nhấp nhô. Cho dù là nhiều quải mấy vòng, nàng cũng đều đích xác kiên trì xuống dưới. Vừa mới nghĩ vậy, bạn thượng thiện công nhân tay phùng tiểu mộc lung nước chảy dường như thượng tới. Tô Minh Châu ý niệm liền bị này từng luồng hương vị tươi ngon nháy mắt tính toán. Bạn đúng là mùa con cô bãi ở trước mặt mọi người. Trận này khó được đoàn viên dạ yến, liền cũng chính thức bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Betty 30 bình. Azepong 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web, tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương. Cầu thư tìm thư, thỉnh thêm QQ đàn 647.547.956 đàn hào. Hết chương.